Trọng sinh 80 học bá kiều thê có điểm ngọt. Chương 13:13, áo quân đại y phong 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tư Vũ trở lại phòng, liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Miên Miên ngồi ở mép giường đọc sách. Ngày hôm qua bị đánh giống như chết, hiện tại thế nhưng vẫn còn có tinh thần đọc sách. Trên người còn nhiều thêm một kiện áo quân đại y, chiếc áo kia hệt như một cái chăn bông, có thể đem người bọc từ đầu xuống đến chân, nhìn rất ấm áp. Ba mua cho ngươi, giữa trưa còn không có. Buổi tối Thẩm Kiến Hoa trở về, trên người Thẩm Miên Miên liền nhiều một kiện áo quân đại y, Chu Tư Vũ nhận định là Thẩm Kiến Hoa mua. Thẩm Miên Miên đều lười nhìn đến cô, tiếp tục đọc sách của mình. Chu Tư Vũ ở trong phòng tìm kiếm một vòng, lại không tìm ra cái thứ hai. Thực hiển nhiên, là chỉ mua một kiện. Đối với đứa con hoang của chính mình quả nhiên là khác biệt. Cô cũng không còn tâm tư đọc sách, ném cặp sách xuống giường, đi ra ngoài. Thẩm Miên Miên biết Chu Tư Vũ lại nghĩ ra chuyện xấu, thấy Chu Tư Vũ lại tới phòng bếp, Chu Lan Phương có chút kỳ quái. Không phải đã bảo ngươi đi đọc sách làm bài tập sao? Sao lại tới đây? Hôm nay bài tập không nhiều lắm, cơm nước xong cháu lại viết cũng không có việc gì. Chu Tư Vũ ngồi xổm ở bệ bếp trước mặt, Dượng cũng đã mệt mỏi cả ngày, để cháu tới nhóm lửa. Dượng ngồi kia nghỉ ngơi đi. Thấy cô hiếu thảo hiểu chuyện như vậy, Thẩm Kiến Hoa có chút cảm động, ngồi ở trên ghế câu được câu không cùng Chu Lan Phương nói chuyện nhà. Sắp đến Tết rồi, ngươi nhìn xem muốn mua gì, liền mua đi, chờ đến hết năm đồ vật sẽ đắt. Hôm nay ông chủ đã đem tiền lương hơn 3 tháng thanh toán một lần cho hắn, có hơn 100 khối. Ăn Tết là không thành vấn đề. Làm việc ở lò gạch tuy rằng mệt, nhưng tiền lương so với công việc khác cao hơn rất nhiều. Hiện tại ông chủ lò gạch đã thay đổi người. Ông chủ mới dùng công nhân đều là thân thích của nhà mình, cho hắn nghỉ việc, đều sắp đến năm mới. Hắn cũng không có biện pháp tìm công việc khác làm, chỉ có thể đợi sang năm mới đi tìm việc. Trong lòng Chu Lan Phương vẫn luôn nghẹn khí. Vừa nghe nói tiêu tiền, cô tức giận nói, mua gì chứ, hiện tại ngươi không có công việc, sang năm còn phải trả học phí của hai đứa nhỏ, nhà của chúng ta cũng chỉ có trông chờ vào chút tiền ấy để sinh hoạt. Nếu dùng hết rồi, người một nhà đều đói chết đi. Thẩm Kiến Hoa, việc này hắn cũng khó khăn, thở dài một hơi, hắn mới nói, ta nghe nói sang năm Lý Gia Thôn xây đập lớn cần người. Đến lúc đó đi hỏi thăm một chút. Nghe vậy, ngữ khí của Chu Lan Phương tốt lên một ít. Anh hai của ta nói cuối năm muốn sửa chữa lại nhà ở, định tìm chúng ta vay tiền. Nhưng ý tư cũng mới bàn ở kia. Chu Lan Phương có hai người anh, một em gái. Chu Tư Vũ là con gái của anh cả cô. Anh hai kết hôn tương đối trễ. Vợ là một người phụ nữ đã ly hôn. Đứa nhỏ hiện tại mới hơn một tuổi. Trong nhà của anh hai chỉ có một gian phòng bằng gạch mộc. Mưa còn bị dột, mấy năm nay tích được ít tiền, liền muốn mượn thêm một chút, sửa chữa lại nhà. Anh trai nhà mẹ đẻ mở miệng, nhiều hay ít nhà cô cũng lên cho mượn một chút. Nếu là không cho mượn, đáy lòng của anh hai, chị dâu khẳng định đối với cô có ý kiến. Cô chưa sinh đứa con nào cho Thẩm ra, cha mẹ Thẩm có ý kiến gì? Ít nhiều còn có hai anh trai chống lưng cho cô. Cô mới không phải chịu khó khăn gì. Không phải là vẫn chưa bàn xong sao? Sang năm lại nói. Thẩm Kiến Hoa không nghĩ ở trước mặt Chu Tư Vũ thảo luận này đó. Vạn nhất nói gì đó bị truyền qua bên kia, ngày sau thân thích còn lui tới hay không? Hắt xì. Chu Tư Vũ hắt xì hơi thật mạnh. Có phải bị cảm hay không? Thẩm Kiến Hoa quan tâm dò hỏi. Có thể là bị gió thổi. Chu Tư Vũ thuận miệng nói một câu. Cửa sổ trong phòng học bị hỏng rồi. Cháu vừa lúc ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Gần đây tương đối lạnh, đi học mặc quần áo dày một chút. Thẩm Kiến Hoa dặn dò một câu. Hoàn toàn không nói đến áo quân đại y, cách chương.